Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1397, Thiện Lương Khuê Mật 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gào ngươi sao a, lão tử còn chưa có chết đâu. Cái kia thanh âm còn nói thêm, nhị phi, nhanh, kéo huynh đệ một phen, nhanh lên. Nhị phi nhìn chăm chú vừa thấy, mặc dù thê thảm một chút, nhưng là quả nhiên là sống nghiêu độc tử. Bất quá bây giờ này đầu đã từng sinh long hoạt hổ tráng giống chỉ ra súc đồng dạng như độc tử, chỉ có thể miễn cưỡng gọi bẹp con bê. Cả người hắn liền như bị hút khô nước đại quả hồng hoặc là một viên hong khô quả sổ. Không chỉ là hắn làn da lỏng biến chất, tựa hồ liền toàn bộ người tinh khí thần cũng bị rút đi hầu hết, toàn bộ một lão niên bản như độc tử. Hắn cái kia không có chút huyết sắc nào tay cơ hồ dùng hết lực khí toàn thân gắt gao lôi kéo nhị phi mắt cá chân, rất có. Người nếu là dám bỏ lại ta một người chạy trốn, kia lão tử liền kéo ngươi mọi người cùng nhau chết. Tư thế, xem ra ngày thường động một chút là thấy chết không sờn, 7 cái không phục 8 cái không cam lòng bộ dáng, kỳ thật đều sợ chết a. Này một khắc, tại địa xuất lưu giết như heo kêu gào thê lương âm thanh bên trong, hai cái người đều hiểu được cái gì gọi thời gian liền là sinh mệnh. Thừa dịp kia quỷ nương môn đi truy địa xuất lưu. Nhị phi chỉ có thể bất đắc dĩ mà cấp tốc đem nhiêu độc tử kéo lên hai cái người cùng nhau chạy. Bọn họ tới phía trước kia gian phòng bên trong địa hình đã sớm có người cấp bản vẽ. Bởi vậy biết theo phòng khách đi đến bên trái là giản dị phòng bếp nhỏ, bên phải là phòng vệ sinh, mà tại phòng bếp nhỏ kia bên trong có phiến cửa sổ có thể chạy đi. Chỉ cần có thể từ lầu hai cửa sổ nhảy xuống, bọn họ coi như tìm lại một mạng. Còn tốt, kia nữ quỷ cũng sẽ không phân thân thuật. Hiện tại chính ôm địa xuất lưu cuồng toát đâu, y y ân ân ái muội thanh âm tại bọn hắn giờ phút này nghe là lại buồn nôn vừa kinh khủng. Mắt thấy nhỏ cửa phòng bếp đã gần trong gang tấc, chỉ cần kéo ra kia phiến thủy tinh kéo đẩy cửa, bọn họ đã chạy ra này sờ địa ngục đồng dạng phòng ở. Như độc tử mặc dù không có quá nhiều khí lực, nhưng là dáng người mặt trên còn là chiếm ưu thế, giải tay chân dài hắn trước tiên tháo ra phòng bếp cửa thủy tinh. Đối diện là một cái dáng người yểu điệu nữ tử. Ánh trăng hạ có thể rõ ràng trông thấy nàng chỉ có tròng trắng mắt hai con mắt to, tóc dài lộn xộn, nàng yếu ớt nói. Nghe nói các ngươi là để giáo huấn ta. A, nhiều độc tử cùng nhị phi chăm miệng một lời phát ra rú thảm, hai cái người gần như đồng thời cứt đái cùng lưu. Ai mẹ nó nói nữ quỷ không biết phân thân thuật a, tiểu tỷ tỷ chúng ta sai. Cầu bỏ qua a, chỉ là miệng nói một chút nhận lầm, không đủ thành ý, nữ nhân tựa hồ tại thở dài. Hai cái khiết bạch vô hà trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhị phi. Muốn nói người cấp nhanh trí, một điểm không sai, nữ quỷ ý tứ nhị phi nháy mắt bên trong dây hiểu. Hắn lấy ra trên kệ dao dao gọt trái cây một chút liền cắm vào chính mình trong cánh tay, máu tươi lập tức bừng lên, nhị phi cố nén đau đớn cắn răng nói. Đại tỷ, ta hai đầu chân chó còn giữ chạy trốn, ngài xem. Ngài xem ta dạng này tính có thành ý sao, ta cũng không dám lại. Về sau nhất định thay đổi triệt để, hảo hảo làm người, cố gắng học tập, mỗi ngày hướng thượng. Liền đau lại dọa, nhị phi đã nói năng lộn xộn, lập tức liền muốn bắt đầu đọc thuộc lòng 8 vinh 8 hổ thẹn. Nhiều độc tử run rẩy hai chân ở một bên phụ họa theo đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ quỷ gục đầu xuống, lặng yên không một tiếng động bình di ra vị trí, hai cái người nơm nớp lo sợ theo nữ quỷ bên cạnh chạy tới. Thật là hào chi kỳ nữ quỷ a, tự động phòng trộm cửa sổ đã bị từ bên trong mở ra, chỉ chờ bọn hắn thả người nhảy lên. Thật là một cái thiện lương hào nữ quỷ a, chờ ta trở về nhất định cấp ngươi đốt thêm điểm tiền giấy, biệt thự, soái ca. Hai cái người đầy cõi lòng cảm kích, tè ra quần mà đi. Phía sau, nữ quỷ thanh âm yếu ớt truyền đến, ta không hy vọng chuyện ngày hôm nay có người khác biết, ta không yêu thích có người. Chỉ là bọn họ quá mức khẩn trương, đều không có chú ý tới tại đi qua. Nữ quỷ, bên cạnh lúc, kia nữ nhân đã từng nhẹ nhàng vung hai lần tay, càng sẽ không trông thấy nữ nhân tay giữa kẽ tay cái kia thiểm hàn quang ngân châm. Phòng bếp nhỏ bên trong nữ nhân đem tóc dài chỉnh lý tốt, lộ ra một trương mỉm cười xinh đẹp gương mặt tới, giảo hoạt mà linh động hai mắt chỗ nào còn là vừa rồi bộ dáng. Bất quá Lâm Tịch biểu thị thực hoang mang, lão tử liền là trợn mắt chừng một cái. Có như vậy đại sát thương lực. Đêm tối cấp ta màu đen con mắt, ta liền dùng nó trợn trắng mắt hù dọa chết ngươi. Về phần đã chạy đến tầng dưới cái kia tiểu cá tử, liền muốn nhìn hắn chính mình tạo hóa. Dù sao Lâm Tịch tại cửa ra vào đã vẽ xuống phong ký tự, tà linh là ra không được cửa. Lâm Tịch biết, này ba người mục tiêu là chính mình, cũng biết bọn họ là chịu ai sai xử, không có tùy ý tà linh chơi chết bọn họ, chỉ là Lâm Tịch không nghĩ oanh hồi nhân sinh lý lịch bên trong còn có như vậy một màn kịch mà thôi. Bất quá Lâm Tịch cũng không phải cái gì thiện lương hạng người, hai cái người theo nàng bên người đi qua thời điểm nàng đã dùng ngân châm đâm rách bọn họ huyệt khí hải. Huyệt khí hải, ích khí trợ dương, điều kinh cố kinh, có thể bổ mà không thể tổn hại cũng, tổn hại chi, thì thể nhược. Kiệt chi, thì khí suy, đơn giản tới nói, liền là này hai hàng về sau đừng nghĩ làm chuyện xấu, các loại ý nghĩa thường. Không có gì có thể đáng giá đồng tình, nếu như người ở chỗ này không là chính mình mà là oanh hồi, nếu như không là Lâm Tịch khí đến tà linh bão nổi, như vậy ngày này sang năm khả năng liền là oanh hồi ngày rỗ. Này loại người cái gì đều làm được, Lâm Tịch không muốn tự dưng nhiều tạo giết nghiệp, dù sao bọn họ về sau tức không có khí lực đánh nhau tai họa nam nhân, cũng không có khí lực đánh nhau tai họa nữ nhân, hai cái nửa tàn phế đem sẽ rất nhanh bị bọn họ tổ chức đá ra đội ngũ, dù sao hắc sắc hội cũng không phải cái gì cơ quan từ thiện. Mà tầng dưới cái kia, coi như may mắn đến nửa cái mạng đi ra ngoài, phỏng đoán sẽ so lầu bên trên này hai cái phế đến thảm hại hơn. Tà linh ôm hắn kia nhất đốn cường bảo, phỏng đoán có thể lấy đi hắn hơn phân nửa khí huyết cùng sinh cơ. Coi như không sẽ tàn phế, phỏng đoán đối mặt sở hữu nữ tính tâm lý đều sẽ có cái bóng. Bị một cái như vậy nữ nhân cấp cường gặm, nếu là còn có thể có dũng khí đi cùng người khác hôn môi lời nói, coi như hắn tâm lý tố chất đủ cường đại. Những cái đó buồn nôn hình ảnh cũng không thể đối Lâm Tịch tạo thành cái gì ảnh hưởng, chỉ muốn vận dụng tinh thần lực, những cái đó tà linh chế tạo ra huyễn tượng tự sụp đổ. Làm Lâm Tịch kiêng kỵ là này tà linh khống chế lại Chu Mẫn Na thân thể lúc sau thế nhưng trở nên như hành động này mau lẹ lại lực lớn vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà nàng này loại tình huống lại không chỉ là đơn giản quỷ nhập vào người, không biết này loại tính đoạt xá đâu còn là nhất thể song hồn. Lâm Tịch làm tốt trở về cùng tà linh đại chiến một trận tư tưởng chuẩn bị, kết quả Chu Mẫn Na lại không rên một tiếng trở về gian phòng bên trong ngoan ngoãn ngủ đi. Thật giống như phía trước cái gì đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Ngược lại là sáng sớm hôm sau, Chu Mẫn Na liền tiếp vào đã lâu lại Kỳ Xương điện thoại. Hiện tại hai phòng cá nhân chỉ cách xa một đầu hành lang, lấy Lâm Tịch ngũ thức tùy tiện liền có thể nghe được Chu Mẫn Na đều nói chút cái gì. Lại Kỳ Xương bất quá là tới tìm hiểu tin tức, cũng không biết nói cuối cùng hắn biết được chính mình phòng ở đã thành một tòa nhà ma lúc sẽ có cảm tưởng thế nào, còn dám hay không tới này cái tiểu hương tổ nha. Ăn điểm tâm thời điểm, Chu Mẫn Na đối Lâm Tịch thực khách khi nói, nàng một hồi muốn cùng Kỳ ca ra đi hẹn hò, muốn Lâm Tịch hào hào ở lại nhà. Đối với đêm qua phát sinh sự tình, Chu Mẫn Na không nhắc tới một lời, chỉ là thái độ đối với Lâm Tịch đột nhiên khách khí rất nhiều. Mặc dù ngữ khi giống nhau lúc trước, nhưng là kia cổ xuất phát từ nội tâm xa cách hai cái người đều lòng dạ biết rõ. Chu Mẫn Na chân trước vừa đi, Lâm Tịch liền theo sát phía sau một đường đi theo. Sau đó Lâm Tịch phát hiện, này con đường hảo giống như rất quen thuộc. Nàng thế mà đi Chu Dịch Đại sư Vương Trọng Khải kia bên trong. Bản chương xong, cách chương.